Lâm Huyền vừa quay đầu liền thấy Hoang Long đang dương cánh lao về phía hắn với tốc độ kinh người. Cách chương